Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, than bùn thuộc gia thi 8. Người đổi cái này giả thiết có bao nhiêu nắm chắc? Ta có thể xác định Mao Nhân Hòa là bị người ám toán. Duy nhất nan đề chính là thời gian quá lâu, dù cho có thể tạo ra người bị tình nghi, cũng chưa chắc có thể tìm tới đầy đủ chứng cứ. Người có thể tìm ra người bị tình nghi, người suy nghĩ kỹ một chút nhìn, muốn thi hành loại này phạm tội, đầu tiên cần một cái tiền đề. Cái kia ra hại Mao Nhân Hòa người khẳng định là một cái người hắn quen, mà lại hắn, nàng, có thể thường xuyên cùng Mao Nhân Hòa đơn độc cùng một chỗ. Dạng này mới có thể có cơ hội phóng thích khí độc, lại không đến mức tổn thương đến mình. Chủ yếu nhất là Mao Nhân Hòa sẽ không sinh ra hoài nghi. Ngươi nói dạng này ngươi, Lục Tiểu Đường không tự chủ được đưa ánh mắt chuyển hướng sau lưng. Mao Nhân Hòa bạn già có lẽ là vừa rồi trò chuyện mệt mỏi, chính tựa lưng vào ghế ngồi híp mắt lại ngủ gật, nhìn xem nàng cô đơn còng xuống đáng thương bộ dáng. Lục Tiểu Đường thực sự không nguyện ý đem nàng cho rằng mưu hại trượng phu người bị tình nghi. Thế nhưng là, làm cảnh sát lý trí không để cho nàng có thể không dạng này hoài nghi. Lúc này, lại nghe Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta nghĩ lão bà hắn không thể nào là hung thủ. Vì cái gì? Lục Tiểu Đường thuận miệng hỏi, nhìn xem cái này ngươi liền hiểu. Lục Tiểu Đường trở lại mặt, trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên chính cầm ca bệnh báo cáo, thần sắc 10 phần dị dạng. Thế nào? Nàng hỏi. Ta vừa mới nhìn thấy cái này. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào ca bệnh báo cáo một trang cuối cùng cho Lục Tiểu Đường nhìn. Ngay tại não bộ CT báo cáo cột tiếp theo đi. Siêu siêu vẹo vẹo viết mấy cái kiểu chữ tiếng Anh M, E, D, E, A, Medea. Lục Tiểu Đường cơ hồ là thốt ra cái này từ đơn. Nói xong giật mình nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Medea, Medea, đây không phải đồng thời xuất hiện tại sắc ướp vòng tay trên cùng làm co lại đầu người trên mặt nhẫn cái từ ngữ kia sao? Lục Tiểu Đường kinh ngạc nói. Thế nhưng là cái từ này làm sao lại xuất hiện ở đây? Mộ Dung Vũ Xuyên phân tích. Cái này có thể nói rõ hai điểm. Một, Mao Nhân Hòa ly hoạn sớm lão niên si ngốc là người làm hại. Hai, chuyện này cùng chúng ta bây giờ xử lý bản án không không quan hệ. Thế nhưng là ở giữa kém 10. Năm, xác ướp nạn nhân tử vong thời gian cùng trong đó một viên làm co lại đầu người nạn nhân tử vong thời gian kém cũng có 5-6 năm lâu. Đây là cùng một chỗ vượt qua thời gian liên hoàn mưu sát. Lục Tiểu Đường gật đầu đồng ý. Khác biệt duy nhất chính là trước đó chúng ta nhìn thấy đều là dùng chữ tượng hình viết, mà cái này một cái là viết tay tiếng Anh. Ngươi chờ một chút. Nàng chợt nhớ tới cái gì, đứng dậy hướng lão thái thái muốn một chút Mao Nhân Hòa lưu bản thảo. Nàng đem bản thảo trên bút tích nhất là tiếng Anh cùng ca bệnh trên báo cáo Medea so sánh, rất nhanh phát hiện chữ viết có rất nhiều chỗ tương tự. Cái này Medea tựa như là Mao Nhân Hòa mình viết. Nàng đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ha ha, cái này nhưng có ý tứ. Chẳng lẽ Mao Nhân Hòa thật chính là Medea, tàn nhẫn giết người chế tác xác ướp hung thủ, nhưng là làm co lại đầu người nạn nhân tử vong thời gian cách này bất quá 5-6 năm. Nàng bị hại thời điểm Mao Nhân Hòa sớm đã chết. Thế nhưng là Mao Nhân Hòa hoàn toàn chính xác lưu lại Medea bút tích, ít nhất nói rõ hắn là một cái trong đó người biết chuyện. Lục Tiểu Đường bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, có lẽ đây chính là hắn bị mưu hại nguyên nhân. Người nhìn hắn đem chữ viết là viết tại não bộ CT dưới báo cáo mặt. Khi đó hắn đã mắc phải chứng si ngốc, cho nên chữ viết viết siêu siêu vẹo vẹo. Cho nên dạng này đến xem, hắn lưu lại Medea cái từ này, nhưng thật ra là ám chỉ mưu hại hắn người chính là Medea. Lục Tiểu Đường liên tiếp phân tích để Mộ Dung Vũ Xuyên rộng mở trong sáng. Người này chúng ta đã tìm đúng. Nếu như ở trên người hắn có thể tìm tới đột phá khẩu. Lúc này, chợt nghe lão thái thái lầm bầm lầu bầu, Medea. Medea, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.